Chương 2165, Thú Triều, bắt đầu. Mới vừa rồi còn là gió êm sóng lặng, hiện tại thì là gợn sóng ngập trời, đê đập bên trên đám người, huyền như đưa thân vào nổ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Sau đó, Trần Phong nhìn thấy, tại cái kia cự lãng bên trong lại là có lờ mờ, vô số thân ảnh. Những này thân ảnh, nhan sắc khác nhau, có lớn có nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là mang theo cường đại sát khí. Cùng cái kia tham lam đến cực điểm mà tại cái kia sóng trên đầu, cũng có một chút yêu thú đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm ven sông lớn đá ngầm san hô phía trên vũ động trong thư viện người. Bọn hắn từng cái há to miệng, phát ra bén nhọn vô cùng giống lên một tiếng, huyết buồn đại khẩu bên trong, nước bọt văng khắp nơi. Nhân loại đem yêu thú coi là bảo khố, yêu thú thịt có thể ăn, yêu thú da có thể làm khải giáp, yêu thú cốt nhưng mài thành phấn nhập dược. Yêu thú yêu đan càng là vô thượng trí bảo. Nhưng yêu thú sao lại không phải đem nhân loại xem như đồ ăn, nhất là giống Trần Phong bọn người. Những này thực lực cường đại tu sĩ, huyết khí tràn đầy, một thanh mũ dưới, có thể làm cho thực lực bọn hắn mạnh rất nhiều từ trước QNZ không thìa u có cái kia thường thường không có gì lạ tiểu tiểu yêu thú. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, nuốt mất một vị nào đó mạnh đại vũ giả thi thể, từ đó một bước đăng thiên. Một nhảy lên làm cường giả sự tình bọn hắn đem lần này thú triều, xem như một trận thịnh. Yến. Mà lại, đây là trăm năm một lần loại cấp bậc kia thú triều, những này thông thiên hà bên trong yêu thú, đã nhẫn nhịn quá lâu quá lâu. Bọn hắn lúc này, trong mắt đều muốn tái rồi không nội dung viện đệ tử đều là bị dọa sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, mà Trần Phong nhìn thoáng qua về sau, lại là nhếch miệng, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường đến bởi vì... Những này yêu thú thực lực phổ biến không cao, Trần Phong nhìn một cái, yêu thú này khoảng chừng mấy trăm, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là nhất tinh yêu vương nhị tinh yêu vương mà thôi. Mà trong đó, thậm chí còn có thật nhiều, ngay cả yêu vương chi cảnh giới đều không có đạt tới. Trong này, ngũ tinh yêu vương đều đã coi như là không thấp rồi, lục tinh yêu vương đã xem như người mạnh nhất. Trần Phong quét một vòng, không có phát hiện một đầu thất tinh yêu vương, hắn có chút hứng thú thẻ nhạt lắc lắc đầu. Bên cạnh đao thúc cũng là bĩu môi nói ra, cái này tính là cái gì nha, đều không đáng đến chúng ta động thủ. Trần Phong mỉm cười nói, lớn đầu chắc là ở phía sau. Bên cạnh một cái lạnh lạnh giọng nữ mở miệng nói ra, Trần Phong sư đệ đoán không lầm, nay thiên chỉ là thú triều đệ nhất ngày mà thôi. Mà thú triều tiếp tục thời gian, lâu là 24 thiên, ngắn lời nói cũng có hơn nửa tháng, càng về sau, thực lực càng mạnh, nhưng cái kia chân chính đại yêu. Ở phía sau mới có thể xuất hiện. Nay thiên, bất quá chỉ là món ăn khai vị thôi. Trần Phong theo tiếng nhìn lại, đã thấy người nói chuyện chính là Khuyết Thiên Thiên. Hắn mỉm cười nói nói, gặp qua Khuyết sư tỷ. Khuyết Thiên Thiên điểm điểm đầu, nói ra, sư đệ hữu lễ. Bởi vì lấy thú triều cái này đặc điểm, cho nên tông môn đối cái này đệ nhất thiên, kỳ thực cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Ngươi không thấy, hiện tại toàn bộ đê đập phía trên chỉ có Vũ Hồng Viễn một cái trưởng lão sao? Trần Phong nhìn lại, quả là thế, chỉ có Vũ Hồng Viễn một người đang chủ trì đại cục, trừ hắn ra đều là đệ tử, ngay cả một cái trưởng lão đều không có. Khuyết Thiên Thiên mỉm cười nói nói, nay thiên, ngoại trừ Vũ Hồng Viễn bên ngoài, hẳn là sẽ chỉ lại đến một tên trưởng lão, là trùng tiêu trưởng lão khả năng rất nhỏ, có khả năng chỉ là một tên hám địa trưởng lão muốn đến, Trần Phong sư đệ ngươi là khinh thường tại giết. Tuy nhiên đây đối với phổ thông đệ tử tới nói cũng là cực kỳ khó được một lần lịch luyện. Trần Phong điểm điểm đầu. Mà lúc này đây, sóng lớn càng ngày càng gần, rất nhanh, chính là đi tới nơi này đê đập trước đó. Vũ Hồng Viễn lớn tiếng hô nói, chư vị đệ tử, tự do xuất kích, tiến lên giết địch. Vâng, đông đảo đệ tử nhao nhao phát ra giống to, khoảng chừng mấy trăm tên nội viện đệ tử đi vào đê đập trước đó, lăng không vọt lên, bay đến trên trời, liền hướng về kia sóng lớn bên trong. Hung hăng giết tới. Một tên đệ tử, một kiếm đâm ra, trực tiếp đem một đầu tam tinh yêu vương đâm xuyên, sau đó toàn bộ thân thể nổ bể ra đến, máu tươi vẩy ra. Một kích này, kéo ra lần này thú triều mở màn, thoáng qua ở giữa, mấy trăm tên đệ tử chính là cùng cái này vô số yêu thú chém giết ở cùng nhau. Máu tươi văng từ phía, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Người tiếng giống giận dữ, vũ khí tiếng xé gió, lăng không nổ vang thanh âm. Yêu thú giống lên một tiếng, tần trước khi chết tiếng hét thảm, bên thai không dứt trong nháy mắt, nơi này liền biến thành một mảnh tu la địa ngục trận. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, chính là từ số bách đầu yêu thú bị chém giết. Cái này một mảnh thông thiên hà thủy, trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ có rất nhiều nội viện đệ tử tử, ngay từ đầu phi thường bối rối, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền ổn định, bởi vì bọn hắn phát hiện, thực lực của đối thủ thật sự là không mạnh, cục diện rất nhanh liền hướng về có lợi cho Vũ Động Thư viện đệ tử bên này phát triển. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, trận này chiến đấu chính là kết thúc, cái này một đợt thú triều chỗ có yêu thú, ước chừng hơn phân nửa bị giết, còn lại phía dưới thì là xám xịt chạy trô nở trở về. Mà Vũ Động Thư viện đệ tử tử, không một người tử vong, chỉ có 4-5 người thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cái này cũng rất bình thường, bọn hắn chỉnh thể thực lực muốn vượt xa những này yêu thú, dù sao cái này một đợt tới yêu thú cấp bậc rất thấp. Đám người đầu tiên là cứ thế chỉ chốc lát, sau đó liền nhao nhao phát ra tiếng hoan hô, nhao nhao chúc mừng, tuy nói giết chỉ là một số ha cấp bờ ơ cờ yêu thú, nhưng dù sao cũng là có một cái khởi đầu tốt đẹp lúc này, từ phía sau, thì là đi tới nhất hành 5-6 người. Một chuyến này 5-6 người tướng mạo bị mọi người thấy rõ sở chi về sau, lại là đã dẫn phát một trận tiểu tiểu rối loạn, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc câm thanh. Trần Phong ở trong đó thấy được Vũ Động đệ nhất đao, lúc này, Trần Phong đã biết nói tên của hắn, Phong Tuấn Trì. Mà lúc này, tại Phong Tuấn Trì bên cạnh còn có một người trung niên nhân này bề ngoài xấu xí, ăn mặc cu nở dê rất mộc mạc. Nhưng là trên người hắn kỳ thực lại là cực kỳ sắc bén, như là một bả ra khỏi vỏ lạnh đao, cả người cho người cảm giác thật giống như quang mang vạn trượng, ngay cả tướng mạo đều thấy không rõ lắm. Thật giống như cái này không là một người, mà là vô số đao quang ảnh kết thành một thân ảnh. Phong Tuấn Trì đến rồi không sai, chẳng những Phong Tuấn chạy tới, mà lại sư phụ hắn Lộ Nguyên Câu cũng tới Phong Tuấn Trì sư phụ Lộ Nguyên Câu, thế nhưng là đường đường cựu tinh vũ vương trùng kỳ nha, cực kỳ mạnh mẽ càng là chúng ta tông môn trẻ tuổi nhất trùng tiêu trưởng lao đúng nha. Hắn nay tuổi chưa qua là 57 tuổi mà thôi, cũng đã là trở thành tông môn trùng tiêu trường lão, thật sự là quá lợi hại. Hắn từ thiếu niên thời kỳ liền phi thường lợi hại, cho tới bây giờ, cho nên tính vô cùng ngang ngược càn rỡ, tăng thêm hiện tại Xuân Phong đắc ý, bởi vậy một lời không hợp liền sẽ giết người. Hắn lần này tới, nhất định là vì Phong Tuấn Phi ra tức giận có người trên mặt lộ ra một chút thương hại, không sai, khẳng định là Trần Phong đắc tội hắn. Cái kia thật đúng là gặp xui xẻo Lộ Nguyên Câu đi tới, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng bất cứ người nào.